Cầm tô ném đi ra ngoài, Lăng Mục Hư lại lần nữa xuất hiện ở Bắc Vũ Huyên rách nát trước người, đem trên người hắn lực lượng hút cái không còn một mảnh. Cầm tô tiếp được Quân Tịnh Huân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, vừa rồi thật là làm ta giật cả mình, liền tính giết không chết hắn, ngươi cũng không cần phải nghĩ tự bạo a. Thử tô vẻ mặt kinh ngạc nhìn Quân Tịnh Huân, hỏi, ngươi không chết ta? Quân Tịnh Huân liếc liếc mắt một cái Lăng Mục Hư, nói, là hắn đã cứu ta, rõ ràng là cái thần phụng nhất tộc người, thế nhưng sẽ cứu chúng ta, thật là kỳ quái a. Tử Tô nháy mắt liền nghĩ tới Tử Sở, cảm xúc phập phồng quá lớn, tác động hắn miệng vết thương, làm hắn lại phun ra một búng máu. Người trước chữa thương đi. Tuy rằng cái này Bắc Vũ Huyên đã chết, nhưng tiên giới tình huống vẫn như cũ không lạc quan. Huyền tiên giới tiên nhân đối phó những cái đó thần phụng nhất tộc người thực cố hết sức, chúng ta cần thiết nhanh lên qua đi hỗ trợ. Quân Tịnh Huân vẻ mặt ưu sắc nói. Tử Tô hơi hơi gật đầu, nuốt hạ một cái tiên đan. Lăng Mục Hư bay lại đây, nhàn nhạt nói, kế tiếp chiến đấu không phải các ngươi có thể tham dự, các ngươi tốt nhất tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút, Tử Sở hiện tại thực an toàn, ngươi không cần lo lắng. Nói xong, hắn liền rời đi. Kế tiếp hắn mục tiêu là Lộ Minh Triều cùng Nhạc Ngọc Hàng, không giết hai người kia, khó tiêu hắn trong lòng chi hận. Tử Tô nghe vậy thở dài một hơi, nói, chỉ cần Tử Sở không có việc gì, ta liền an tâm rồi, nơi này cũng không an toàn. Chúng ta trước rời đi, chờ thương thế khôi phục không sai biệt lắm, lại đi sát thần phụng nhất tộc người. Quân Tịnh Huân hơi hơi gật đầu, đỡ Tử Tô liền rời đi. Phượng Trạm cùng Lộ Minh Triều chi gian chiến đấu cũng không xem như kịch liệt, rốt cuộc Lộ Minh Triều đối mặt Phượng Hoàng Thần Hỏa không có tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể tránh né, cho nên Lăng Mục Hư lại đây thời điểm. Hai người chi gian chiến đấu còn có kết thúc, Phượng Trạm trong lúc nhất thời cũng lấy Lộ Minh Triều không thể nơi hà. Lắc mình chắn Phượng Trạm trước mặt, Lăng Mục Hư lạnh lùng nói, đối thủ của hắn là ta, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Phượng Trạm khinh thường hư một tiếng, nếu không phải tổ Phượng tới, hắn mới không muốn tới sát thần phụng nhất tộc người, đã có người muốn thế hắn ra tay, kia hắn cũng không cần phải lưu lại nơi này. Liếc liếc mắt một cái sắc mặt có chút khó coi Lộ Minh Triều, Phượng Trạm thực dứt khoát liền rời đi. Lộ Minh Triều ánh mắt hung ác trừng mắt Lăng Mục Hư, cao giọng quát, Lăng Mục Hư, ngươi chẳng lẽ muốn phản bội chúng ta sao? Sớm biết rằng sẽ có một ngày này, hắn nhất định ở hắn còn không có trưởng thành lên thời điểm liền giết hắn. Ta trước nay liền không có hứa hẹn quá, đâu ra phản bội, thần phụng nhất tộc đối chúng ta Lăng gia như thế nào, trong lòng ta hiểu rõ, Lộ Minh Triều ngươi đối chúng ta Lăng gia làm sự tình, liền tính làm ngươi chết 100 lần đều hoàn lại không rõ. Lăng Mục Hư trên người tản ra mãnh liệt sát ý, kia cổ kinh thiên sát ý nùng liệt đủ để cho người hít thở không thông, hắn hận nhất người chính là Lộ Minh Triều cùng Nhạc Ngọc Hàng, sở hữu thương tổn quá bọn họ Lăng gia người, hắn đều sẽ không bỏ qua, hắn phải thân thủ giết bọn họ. Giận cực phản cười, Lộ Minh Triều lớn tiếng nói, Lăng Mục Hư, có bản lĩnh ngươi liền tới giết ta đi. Ta đảo muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Thức mau, ngươi liền sẽ đã biết. Lăng Mục Hư nhàn nhạt nói. Hai cổ hơi thở đột nhiên va chạm ở bên nhau, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Phượng Trạm thực mau liền tìm được Tổ Phượng, hắn thực tự nhiên liền gia nhập Tổ Phượng chiến đấu. Nhị đối một, Nhạc Ngọc Hàng căn bản là không có phần thắng, trong lòng có chút hoảng loạn hắn đã nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Đáng tiếc Tổ Phượng sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn làm Phượng Trạm cuốn lấy Nhạc Ngọc Hàng, chính mình còn lại là dùng Phượng Hoàng Thần cây đuốc hắn vây khốn. Tổ Phượng Phượng Hoàng Thần hỏa càng thêm lợi hại. Vì chống cự Phượng Hoàng Thần Hỏa, Nhạc Ngọc Hàng cuối cùng là đem sở hữu lực lượng tất cả đều tiêu hao hầu như không còn mới chết ở trong ngọn lửa. Chết thật là khó coi. Tổ Phượng cười khẽ một tiếng. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phượng Trạm thật cẩn thận hỏi. Tổ Phượng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, tự nhiên là đi tìm cái kia phong ấn, ở Tô Cẩm Tích trở về phía trước, không thể làm cái kia phong ấn bị cởi bỏ. Nói xong. Hắn liền hướng về phong ấn địa phương bay đi. Phượng Trạm cười khổ một tiếng, hắn không hy vọng Tổ Phượng tiếp tục tham dự sự tình phía sau. Những cái đó chiến đấu không phải bọn họ có thể ra tay can thiệp, nhưng Tổ Phượng đã hạ quyết tâm, hắn cũng không thay đổi được kết quả này, chỉ có thể không thể nề hà đi theo đi qua. Bên kia, Dạ San cũng đã chạy tới phong ấn nơi chỗ, nhìn lướt qua bốn phía, nàng phát hiện cũng không có Mộng Huyên thân ảnh, nhìn bị đánh kê tiếp bại lui Quân Lâm Viêm. Dạ San trong lòng chợt lạnh, trong mắt phụt ra một đạo sát ý, liền nhằm phía Thương Đồng, không lưu tình chút nào ra tay. Thương Đồng né qua Dạ San đột nhiên đánh úp lại công kích, cười lạnh nói, ngươi quả nhiên phản bội thần phụng nhất tộc. Đã sắp mất đi lý trí Dạ San gào giống nói, nữ nhi của ta đâu? Ngươi đem nữ nhi của ta tàng đến nơi nào? Quân Lâm Viêm hơi giật mình, liền minh bạch nàng nói người nọ là ai, vội vàng nói, Mộng Huyên liền ở kia phiến biển lửa chung. Dạ San không chút suy nghĩ, liền vọt tới biển lửa chung. Muốn ngăn trở nàng, đáng tiếc các ngươi không có cơ hội. Thương Đồng hơi hơi gợi lên khóe môi. Vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên giết đến Dạ San trước mặt. Quân Lâm Viêm trong lòng cả kinh, người này như thế nào sẽ là Thương Thần, hắn không phải ở bên ngoài cùng người đánh nhau sao? Thương Thần, nàng không phải địch nhân. Quân Lâm Viêm lớn tiếng nói. Thương Thần phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ công kích tới Dạ San. Vô dụng, hắn hiện tại chỉ biết nghe theo ta một người mệnh lệnh. Thương Đồng cười lớn nói. Quân Lâm Viêm cẩn thận nhìn vài lần, mới phát hiện Thương Thần hai mắt vô thần, rõ ràng là bị cái gì thao tác. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở từ Thương Thần trên người truyền đến, cái kia là căn nguyên lực lượng. Thật tốt ta. Lại nhiều một cái căn nguyên lực lượng, chỉ cần ở được đến mặt khác mấy cái căn nguyên lực lượng, sở hữu căn nguyên lực lượng liền gom đủ, đến lúc đó liền tính là thiên đạo cũng đánh không lại ta, ha ha ha. Thương Đồng càn rỡ cười lớn, tiếng cười ở lỗ trống chung quanh quẩn, giống như là có rất nhiều cái Thương Đồng cùng nhau đang cười giống nhau. Nguyên lai ngươi cuối cùng mục đích là sở hữu căn nguyên lực lượng. Quân Lâm Viêm sắc mặt trở nên xanh mét, mặt khác tiên nhân khẳng định cũng sẽ lục tục đã đến. Đến lúc đó căn nguyên lực lượng đã có thể tất cả ở chỗ này, nếu bị cái kia thần được đến sở hữu căn nguyên lực lượng, hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng. Chương 494 Huyền Linh Chi Tử. Thương Đồng trên mặt lộ ra một cái tà khí mười phần tươi cười, nói, ngươi hiện tại mới phát hiện, có điểm chậm. Ngươi muốn được đến sở hữu căn nguyên lực lượng, trừ phi ta đã chết. Quân Lâm Viêm nói năng có khí phách nói, chặn Thương Đồng đường đi. Không sao cả. Ngươi trong thân thể cái kia căn nguyên lực lượng cũng nên thuộc về ta, đến bây giờ còn vô pháp dung hợp căn nguyên lực lượng, ngươi thật đúng là lãng phí a. Nói, Thương Đồng liền cười giữ tợn một tiếng, thao túng tiên kiếm sát hướng về phía Quân Lâm Viêm. Tả Hoàn Tu lúc này căn bản là vô lực đi bảo hộ Huyền Ninh, Chu Kỳ Vọng không gian quy tắc làm hắn giống như xuất quỷ nhập thần, công kích càng là khó lòng phòng bị, một khi hắn phân tâm, liền sẽ bị hắn bắt được khe hở. Huyền Ninh, ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Chúng ta chiến đấu không cần ngươi nhúng tay. Tả Hoàn Tu lạnh lùng nói. Huyền Ninh trong mắt hiện lên một đạo ảm đạm quan mang, bất quá thực mau liền biến thành kiên định. Thu ca ca, ta sẽ không rời đi. Nói xong, Huyền Ninh trong tay liền xuất hiện một cái thật dài roi. Thủy Linh Tiên. Tả Hoàn Tu rõ ràng ngẩn ra một chút, Chu Kỳ Vọng sấn lúc này cơ dùng tiên kiếm thứ hướng về phía hắn ngực. Dưới tình thế cấp bách, Tả Hoàn Tu thiên quá thân. Tiên kiếm chỉ là đâm xuyên qua bờ vai của hắn, cũng không có đâm trúng yếu hại. Không được ngươi thương tổn Tu ca ca. Gầm lên một tiếng, Huyền Linh liền ném Thủy Linh Tiên chịu hướng về phía Chu Kỳ Vọng. Một cái nháy mắt thân, Chu Kỳ Vọng liền biến mất. Huyền Linh nắm chặt Thủy Linh Tiên đứng ở Tả Hoàn Tu phía sau, nói, Tu ca ca, ta muốn cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Tả Hoàn Tu bất đắc dĩ nói, tùy ngươi, bất quá ta cũng sẽ không bảo hộ ngươi. Nghe vậy, Huyền Ninh trên mặt lộ ra một cái vui sướng tươi cười. Trước kia vẫn luôn là Tu ca ca bảo hộ nàng, lúc này đây, liền đổi nàng tới bảo hộ Tu ca ca. Liền tính là nhiều một người, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nói, bốn phía thế nhưng xuất hiện rất nhiều cái Chu Kỳ Vọng, sở hữu Chu Kỳ Vọng cùng nhau nói, đoán xem, rốt cuộc cái nào mới là chân chính ta. Tả Hoàn Tu mày nhíu chặt, lúc này phiền thoái. Này đó Chu Kỳ Vọng trên người hơi thở cùng tiên nguyên lực giống nhau như lúc, căn bản là phân rõ không ra cái nào mới là chân chính Chu Kỳ Vọng, không đem chân chính Chu Kỳ Vọng giết chết là vô dụng. Huyền Ninh, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, làm ta trước thử một chút. Nói, Tả Hoàn Tu tiên kiếm liền hướng về gần nhất một cái Chu Kỳ Vọng sát đi. Cái kia Chu Kỳ Vọng thế nhưng cũng có thể sử dụng không gian năng lực, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Huyền Ninh không dám lộn xộn. Chỉ là dùng Thủy Linh Tiên bảo hộ chính mình không bị thương hại. Không có khả năng là ngoài thân hóa thân, rốt cuộc cái nào mới là thật sự. Trong mắt hiện lên một tia hung ác, Tả Hoàn Tu vung tay lên, tảng lớn ngọn lửa liền mãnh liệt nhào hướng mấy cái Chu Kỳ Vọng. Đối mặt nóng cháy ngọn lửa, sở hữu Chu Kỳ Vọng đều ở trong nháy mắt liền biến mất, bọn họ động tác thực mau, nhưng Tả Hoàn Tu vẫn là phát hiện, có một cái chu kỳ vọng tốc độ chậm một chút. Cái này chênh lệch thật sự là thực vi diệu, Tả Hoàn Tu cũng thiếu chút nữa đã bị đã lừa gạt đi. Nguyên lai là cái này, Tả Hoàn Tu ánh mắt sáng lên, lại thử vài lần, rốt cuộc nhớ kỹ cái kia bản thể. Lại một lần dùng ngọn lửa bức lui mấy cái chu kỳ vọng thời điểm, Tả Hoàn Tu tiên kiếm đột nhiên động, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế sát hướng về phía cái kia bị hắn nhớ kỹ chu kỳ vọng. Tiên kiếm tốc độ thực mau, chu kỳ vọng không có tránh thoát đi, bị ngọn lửa bao bọc lấy tiên kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua hắn ngực. Chính là ngươi. Tả Hoàn Tu quát. Một roi tử rút ra một cái chu kỳ vọng, Huyền Ninh đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút bất an, vừa chuyển đầu, nàng liền thấy được Tả Hoàn Tu phía sau thế nhưng đột nhiên xuất hiện một cái chu kỳ vọng, hắn trong tay nắm một phen truy thủ, đối với phát hiện nàng Huyền Ninh thần bí cười, cái kia giả chu kỳ vọng là hắn cố ý làm Tả Hoàn Tu nhìn đến, mà hắn vẫn luôn đều trốn tránh ở không gian chung, Tả Hoàn Tu quả nhiên bị lừa, mai cho đến hiện tại, hắn mới bắt được cơ hội này. Không cần. Huyền Ninh kêu thảm thiết một tiếng. Tả Hoàn Tu đột nhiên vừa quay đầu lại, xuất hiện ở hắn trước mắt chính là một phen màu đen truy thủ. Không xong, chúng hắn bấy dập. Trong chớp nhoáng, Tả Hoàn Tu cũng khó có thể phản ứng lại đây, chỉ có thể tùy ý truy thủ đâm lại đây. Liên ở hắn chờ bị đâm trúng thời điểm, trước mắt hắn đột nhiên một hoa, ngay sau đó màu đỏ máu liền bắn hắn một thân. Trừng mắt nhìn chậm rãi ngã xuống Huyền Ninh, Tả Hoàn Tu lập tức ôm lấy Huyền Ninh, kinh hô: Huyền Ninh, ai cho phép ngươi thiêu đốt chính mình tiên nhân chi khu? Sở hữu tiên nhân đều sẽ một cái ngọc nát đá tan chiêu số, đó chính là thiêu đốt chính mình tiên nhân chi khu. Thông qua cái này chiêu số có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được thật lớn lực lượng. Rốt cuộc đây là thông qua tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh thu hoạch đến lực lượng, cho nên phá lệ cường đại. Nhưng sử dụng cái này chiêu số sau, đại đa số tiên nhân đều đã chết, chỉ có số ít tiên nhân còn sống, cũng đã mất đi sở hữu tiên nguyên lực, cho nên rất nhiều tiên nhân tình nguyện. Tự bạo cũng không muốn sử dụng chiêu này, bọn họ thật sự vô pháp thừa nhận không có lực lượng tương lai. Thật là cảm động a. Thế nhưng liền chiêu này đều dùng đến. Chu kỳ vọng lắc lắc chủy thủ thượng vết máu, ác ý tràn đầy nói. Nhìn vây quanh hai người màn hào quang, chu kỳ vọng ánh mắt trầm xuống, cái này vòng bảo hộ thật đúng là vướng bận, bằng không hiện tại chính là một cái thực tốt cơ hội. Cái này dùng sinh mệnh sở hình thành vòng bảo hộ có điểm khó giải quyết ta. Chu kỳ vọng lại lần nữa biến mất, suy tư như thế nào phá rớt cái này vòng bảo hộ. Tu ca ca, đây là ta lần đầu tiên bảo hộ ngươi, cũng có thể là cuối cùng một lần bảo hộ ngươi. Phun ra một búng máu, Huyền Ninh cười cười, nói, nếu khả năng, ta thật sự rất muốn. Cùng ngươi ở bên nhau, tu ca ca, chờ ta chuyển thế, chúng ta liền ở bên nhau, đáp ứng ta. Được không? Ta đáp ứng ngươi, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Cái gì huyết thống chi thân, bọn họ đều là tiên nhân, hà tất để ý chuyện này, liền tính là cùng cha khác mẹ huynh muội lại có thể thế nào. Vì cái gì đến bây giờ, mới làm hắn minh bạch này hết thảy, đáng tiếc đều đã quá muộn. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy Huyền Ninh hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười đã thỏa mãn lại ngọt ngào, ngươi. Đừng quên. Nói xong. Huyền Ninh liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. A Tả Hoàn Tu như là mất đi chân bảo gia thu giống nhau gầm rú, thanh âm kia tựa như tê tâm liệt phế giống nhau, quanh quẩn ở trong thiên địa, linh phượng thổi qua, phát ra cùng loại kêu rên thanh âm, như là lại vì Huyền Ninh chết đi mà cảm thấy bi ai. Giống lên một tiếng dần dần biến mất, đã bình tĩnh lại Tả Hoàn Tu mặt vô biểu tình nhìn nơi xa một ngọn núi, một đôi màu đen con ngươi biến thành huyết sắc hồng. Kia mặt màu đỏ giống như là từ đáy mắt chảy ra máu giống nhau, liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy lánh đến tận xương thủy. Huyền Ninh, sở hữu thương tổn quá người của ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua, bất quá hiện tại thỉnh ngươi nghỉ ngơi một chút. Trong nháy mắt, Tả Hoàn Tu đã không thấy tăm hơi, hắn đem Huyền Ninh thi thể phóng tới kia tòa sân thượng, vòng bảo hộ đủ để bảo hộ nàng. Người đâu? Chu kỳ vọng trong lòng cả kinh. Hắn căn bản là không có phát hiện Tả Hoàn Tu tung tích. Liên ở hắn một lần nữa xuất hiện, khắp nơi tìm kiếm Tả Hoàn Tu thời điểm, một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, cảm giác được sát ý chu kỳ vọng đột nhiên một cái xoay người hiện lên, vải dệt, lại bị xuất hiện ở hắn trước mắt Tả Hoàn Tu đánh vừa vặn. Bụng chuyên đến một trận đau nhức, không am hiểu cận chiến đấu chu kỳ vọng trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài, miễn cưỡng ổn định thân thể. Hắn muốn mượn dùng cái này lực lượng tránh đi Tả Hoàn Tu truy kích. Nhưng Tả Hoàn Tu tốc độ đã mau tới rồi một cái cực hạn, Chu Kỳ Vọng chỉ là khó khăn lắm thấy được Tả Hoàn Tu bóng dáng, hắn nắm tay liền lại lần nữa dừng ở hắn trên người. Kế tiếp, Tả Hoàn Tu công kích giống như là giọt mưa giống nhau bùn bùn đánh vào Chu Kỳ Vọng trên người. Làm hắn căn bản liền chạy thoát cơ hội đều không có, chỉ có thể bị động thừa nhận Tả Hoàn Tu dưới cơn thịnh nộ công kích. Thức mau, Chu Kỳ Vọng thân thể liền xuất hiện vô số vết rách, thân thể hắn giống như là sắp vỡ vụn đồ sứ giống nhau. Lại không nghĩ cái biện pháp thoát thân, thân thể liền sẽ bị hắn đánh nát, ý thức đã có chút mơ hồ Chu Kỳ Vọng nghĩ. Cắn răng dùng hết trong thân thể cuối cùng tiên nguyên lực, Chu Kỳ Vọng bên người đột nhiên xuất hiện không gian vặn vẹo lốc xoáy. Tả Hoàn Tu mặt vô biểu tình nói, muốn chạy. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói, Tả Hoàn Tu đột nhiên vươn tay bắt được Chu Kỳ Vọng cánh tay. Mà chính hắn cánh tay tắc bị vặn vẹo không gian sở rào thương, máu phun ở Tả Hoàn Tu trên mặt, thậm chí có vài giọt máu rừng ở hắn trong ánh mắt. Nhưng Tả Hoàn Tu giống như là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, nơi tay cánh tay bị cắn nát phía trước, đem Chu Kỳ Vọng cường ngạnh bắt ra tới. Tiên nguyên lực vận chuyển, Tả Hoàn Tu cánh tay liền dài quá ra tới, dùng sức nắm chặt một chút nắm tay, Tả Hoàn Tu nhìn vẻ mặt kinh hoàng thất thố Chu Kỳ Vọng âm hiểm cười một tiếng, nói, hiện tại ngươi nên nếm thử cái gì kêu tuyệt vọng, liền trước loại bỏ ngươi xương cốt bắt đầu đi. Tả Hoàn Tu ngón tay nháy mắt trở nên cao dài, móng tay cũng trở nên sắc nhọn vòn dài, không giống như là người móng tay, càng như là thú loại móng tay. Huyết sắc hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Kỳ Vọng, dùng nắm tay gõ nát trên người hắn sở hữu liên tiếp xương cốt. Tả Hoàn Tu ngón tay đột nhiên cắm vào Chu Kỳ Vọng trên đùi thịt trung, năm ngón tay dùng sức, liền đem hắn đùi cốt sinh sôi túm ra tới, chỉ một thoáng, huyết nhục bay tán loạn. A! Chu Kỳ Vọng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Hắn mặt bộ bởi vì đau đớn quá mức vặn mẹo, trong mắt hướng ra phía ngoài đổ ra, nước mắt không tự chủ được liền hướng ra phía ngoài trào ra. Lúc này bắt lấy máu chảy đầm địa đùi cốt Tả Hoàn Tu giống như là nhập ma giống nhau, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng hắn trên mặt lại hiện ra một cái hiền lành tươi cười, nhẹ giọng đối Chu Kỳ Vọng nói, ta mới vừa bắt đầu mà thôi, ở kết thúc phía trước, ta sẽ không làm người chết. Cầu xin ngươi, buông tha ta. Chu Kỳ Vọng nước mắt nước mũi giàn rủa khẩn cầu nói. Tả Hoàn Tu hơi hơi mỉm cười, đột nhiên đào ra hắn trong mắt, hung hăng mà nói, giết chết Uyển Ninh thời điểm, ngươi như thế nào không nghĩ buông tha nàng? Nàng là vì ngươi chết ta. Chu Kỳ Vọng tuyệt vọng gào giống, hắn cũng mau bị buộc điên rồi. Cho nên ta liền ta chính mình cũng sẽ không tha thứ. Nói xong, Tả Hoàn Tu liền biểu tình tối tăm tiếp tục hành hạ đến chết Chu Kỳ Vọng. Cùng thời khắc đó, Thương Nô cũng cảm giác được Uyển Thà chết, hắn công kích nháy mắt liền ngừng lại, này liền cho Tức Mặc Thiên Hình tốt nhất cơ hội, hắn trong thân thể tiên nguyên lực điên cuồng dũng mãnh vào muôn đời hồn linh trung, nhẹ nhàng lay động, Tức Mặc Thiên Hình trực tiếp dùng hết toàn lực, phá hủy Thương Nô sở hữu ý thức. Chương 495 A Viêm tái hiện. Phúc! Thương Nô phun ra một mồm to máu tươi, ánh mắt dại ra nhìn phương xa, môi khẽ nhúc nhích, nhưng trung quy không có nói ra bất luận cái gì tự. Liền vẻ mặt oán hận chết đi. Thu hồi Thương Ngô định phong kỳ, Tức Mặc Thiên Hình nhìn Thương Ngô thi thể, nói, thiếu chút nữa, ta liền thua ở trong tay của ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ che giấu thực lực, thật là không thể coi khinh a. Vạn hạnh cuối cùng chết người là ngươi, vẫn là ta thắng. Thật sâu hít một hơi, Tức Mặc Thiên Hình trên người kim quang hiện lên, trên người hắn sở hữu vết thương dây lát gian liền biến mất không thấy. Bàn tay chậm rãi thiết nhập Thương Ngô trong thân thể. Tức Mặc Thiên Hình cười lạnh một tiếng, nói, ngươi căn nguyên lực lượng ta liền nhận lấy. Nói, hắn bàn tay liền rời khỏi Thương Ngô thân thể, một cái màu trắng hạt châu xuất hiện ở hắn trong tay. Nhìn một chút những người khác chiến đấu, phát hiện bọn họ đều không có bị đánh bại, Tức Mặc Thiên Hình ánh mắt liền dừng ở cái kia phong ấn chỗ, mặc kệ nói như thế nào, đều không thể làm cái kia phong ấn cởi bỏ. Thương Đồng, lúc này đây ta sẽ không ở bỏ qua cho ngươi, ngươi nhất định sẽ chết ở tay của ta thượng. Nói xong, hắn liền rời đi nơi này. Chỉ dư Thương Ngô thi thể cùng bốn phía rách nát không gian, kể ra nơi này đã từng phát sinh quá một hồi kịch liệt chiến đấu. Đang ở cùng quân Lâm Viêm chiến đấu Thương Đồng tựa hồ có chút không kiên nhẫn, không hề áp chế thực lực của chính mình, tiên đế uy thế toàn bộ khai hỏa, như là nước biển giống nhau bàng bạc mãnh liệt tiên nguyên lực điên cuồng nhào hướng quân Lâm Viêm, lạnh băng sát ý như là dao nhỏ giống nhau, nháy mắt vết cắt quân Lâm Viêm mặt. Mà quân Lâm Viêm đã dùng ra sở hữu kiếm giận, lúc này trên người hắn tiên nguyên lực tất cả đều dùng hết, ngay cả hắn nắm nguyên tội kiếm tay đều có chút run rẩy. Đối mặt này như là vô cùng vô tận tiên nguyên lực, Quân Lâm Viêm giống như là một con ở trong biển trôi nổi thuyền nhỏ, căn bản là vô lực chống cự, chỉ có thể tùy ý tiên nguyên lực hung mãnh xâm nhập thân thể hắn, làm hắn một bước khó đi. Thời gian cũng đã không sai biệt lắm, liền đến đây là ngăn đi. Thương Đồng rối khai bàn tay, màu đen quang đoàn ngưng tụ ở hắn lòng bàn tay. Liền dùng chiêu này tới đưa ngươi lên đường đi. Nói xong, Thương Đồng liền huy trưởng đánh hướng về phía Quân Lâm Viêm. Quân Lâm Viêm muốn dùng nguyên tội kiếm ngăn cản này nói hắc quang, nhưng này nói hắc quang thật sự là quá cường đại, phá khai rồi nguyên tội kiếm phòng ngự, trực tiếp đánh vào hắn trên người, cường đại lực phá hoại trực tiếp liền hủy diệt rồi thân thể hắn. Quân Lâm Viêm thân thể dừng một chút, ngay sau đó hắn trên người liền xuất hiện vô số đạo thương khẩu, màu đỏ máu nháy mắt nhiễm ướt hắn quần áo. Tức Mặc Thiên Hình chạy tới thời điểm, liền nhìn đến tay cầm nguyên tội kiếm Quân Lâm Viêm ngã xuống một màn này. Thương Đồng đối với Tức Mặc Thiên Hình cười cười, nói, ta cảm giác được hai cái căn nguyên lực lượng, một cái khác lực lượng là thuộc về Thương Nô đi. Tức Mặc Thiên Hình biểu tình nghiêm túc nhìn Thương Đồng, không có trả lời, lạnh giọng nói, lúc này đây, ngươi trốn không thoát. Thương Đồng cơ cơ ngón tay, tự tin mười phần nói, Tức Mặc Thiên Hình, ta sớm đã không phải cái kia bị các ngươi đuổi theo giết chật vật chạy trốn Thương Đồng, ngươi không phải đối thủ của ta. Tức Mặc Thiên Hình cũng không nghĩ tiếp tục cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đấu võ. Như vậy nóng nảy nhưng không tốt, ta nhưng không nghĩ ngươi chết nhanh như vậy. Thương Đồng cười một tiếng, đón nhận Tức Mặc Thiên Hình công kích. Tổ Phượng cùng Phượng Trạm thấy vậy, cũng không có lập tức hiện thân. Phượng Trạm nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Quân Lâm Viêm, cau mày nói, hắn hơi thở đã hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ là đã chết. Tổ Phượng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, giống thật mà là giả nói, ai biết được. Có lẽ là đã chết, có lẽ là không chết. Bên kia, Bạch Hằng Sa cùng Tề Chiêu hai người hợp lực giết Mộ Nguyên Đức, Lăng Mục Hư cũng dùng hết toàn lực giết Lộ Minh Triều. Hiện giờ thần phụng nhất tộc cao thủ cũng chỉ dư lại Hoàng Phủ Thụy cùng Đại Trưởng Lão. Bạch Hằng Sa nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống Tề Chiêu, nói, cùng ta đi giết cái kia nhị trưởng lão đi. Ngươi đừng quên ở tiên cung thời điểm phát sinh quá sự tình. Tề Chiêu gắt gao mà trừng mắt Bạch Hằng Sa, tức giận nói, ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Bạch Hằng Sa ha ha cười, nói, ngươi không phải là sợ rồi sao? Nghe vậy, Tề Chiêu thiếu chút nữa lại bị khí hộp máu, chỉ cần cùng Bạch Hằng Sa ở bên nhau, hắn tâm như nước lặng tâm cảnh tựa hồ liền không tồn tại. Tề Chiêu liều mạng đứng lên, đối với Bạch Hằng Sa quát, nếu ai sợ, ai một lát liền chết ở cái kia láo ra hỏa trong tay. Nói xong, liền hướng về Hoàng Phủ Thụy bên kia bay đi. Bạch Hằng Sa thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, đi theo hắn phía sau, cũng bay qua đi. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, Cố Cảnh Ngàn lại đột nhiên xuất hiện ở Mộ Nguyên Đức thi thể bên, vung tay lên, hắn thi thể liền biến thành một bãi máu loãng. Này đó tiên nhân cũng rất lợi hại, đỡ phải ta ra tay, đặc biệt là cái kia Tả Hoàn Tu, phát cuồng bộ dáng thật là làm nhân tâm ngứa khó nhịn. Cười khẽ một tiếng, Cố Cảnh Ngàn nói, người đáng chết đều đã chết, ta đây cũng nên xử lý chuyện của ta. Nói xong, hắn liền hướng về một cái khác phương hướng rời đi. Tô Thế Hạnh hai người có Bạch Hằng Sa cùng Tề Chiêu trợ giúp, đã xem như đệ nặng Hoàng Phủ Thụy đánh, giết hắn cũng là chuyện sớm hay muộn, bọn họ bốn cái thực lực tuy rằng không bằng Hoàng Phủ Thụy, nhưng Tô Thế Hạnh suy tính thật sự là lợi hại, Hoàng Phủ Thụy sở hữu công kích hắn tất cả đều xem thấu, lại cường công kích, đánh không trúng mục tiêu cũng vô dụng, Hoàng Phủ Thụy lúc này là vạn phần hối hận, lúc ấy bắt được Tô Thế Hạnh lúc sau, hắn nên trực tiếp giết hắn. Đến nỗi đại trưởng lão bên kia, liền tính là có Quân Diễm Thần cùng Tức Mặc Diệp Nhiên liên thủ, cũng không có chiếm được chỗ tốt. Vừa mới đuổi tới Cố Cảnh Ngàn nhướng nhướng mày, liền tính toán đánh lén đại trưởng lão. Cố Cảnh Ngàn thực hiểu biết đại trưởng lão, cũng quen thuộc hắn chiêu số, cho nên ở đại trưởng lão không bắt bẻ dưới, thật đúng là bị hắn đả thương. Nhìn đến đánh lén người của hắn thế nhưng là hắn tôn tử Cố Cảnh Ngàn, đại trưởng lão thiếu chút nữa khí qua đi. Cố Cảnh Ngàn, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Đại trưởng lão quát lớn. Cố Cảnh Ngàn hơi hơi mỉm cười, nói, ta tự nhiên biết ta đang làm cái gì, ta bất quá chính là muốn giết ngươi mà thôi. Ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Đại trưởng lão một trưởng mở ra Quân Diễm Thần, lạnh lùng hỏi. Các ngươi muốn đem cái kia thần làm ra tới, chính là ta không muốn bị người thao tác, các ngươi tất cả đều bị hắn mê hoặc, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn giết ngươi. Cố Cảnh Ngàn trước nay đều không cho rằng cái kia thần là cái gì thứ tốt, hắn mệnh cần thiết từ chính hắn khống chế, dám ngăn trở người của hắn cần thiết đều đi tìm chết, liền tính người nọ là hắn quan hệ huyết thống cũng giống nhau. Cố Cảnh ngàn kế thừa thần phụng nhất tộc thiên tính lương bạc, trừ bỏ chính mình ở ngoài, hắn không thèm để ý bất luận kẻ nào, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu, không thể cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Hảo hảo hảo. Một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng theo chân bọn họ cùng đi chết đi. Đại trưởng lao sát tâm nổi lên, hắn đã quyết định muốn đem tất cả mọi người giết chết, liền tính là đối mặt hắn tôn tử, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Lúc này, vẫn luôn nỗ lực vận chuyển trận pháp Tô Cẩm Tích đột nhiên phát hiện trận pháp phía trên lại xuất hiện một cái trận pháp đồ văn, cùng mặt đất cái kia trận pháp bất đồng, cái này trận pháp đồ văn hoàn toàn là từ hồng quang tạo thành. Ngay sau đó, vẫn luôn bị nàng nắm ở lòng bàn tay căn nguyên lực lượng thế nhưng bay đi ra ngoài, huyền phù ở cái kia hồng quang trận pháp thượng, mà luân hồi kính mảnh nhỏ cũng như là bị hấp dẫn, tất cả đều bay đi lên. Những cái đó mảnh nhỏ giống như là có chính mình ý thức, chậm rãi tổ hợp ở cùng nhau, mà căn nguyên lực lượng quay chung quanh luân hồi kính dạo qua một vòng, liền chui vào luân hồi kính chung. Phúc! Phun ra một búng máu, một trận kịch liệt cảm giác đau đớn liền từ Tô Cẩm Tích phần đầu bắt đầu dần dần lan tràn đến toàn thân. Thân thể hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, Tô Cẩm Tích chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình ở trận pháp dưới tác dụng, dần dần hóa thành vô số quan điểm. Giờ khắc này, Tô Cẩm Tích không hề có cảm thấy sợ hãi, tâm tình ngược lại bình thản như nước. Theo luân hồi kính thượng quang mang tan đi, Tô Cẩm Tích thân thể sở hóa thành quang điểm tất cả đều dũng mãnh vào luân hồi kính chung. Ở luân hồi kính chậm rãi rơi xuống trên mặt đất lúc sau, trận pháp liền đột nhiên biến mất. Phi Bạch vội vàng chạy đến hoàn chỉnh không tổn hao gì luân hồi kính trước, dùng móng vuốt vô vô luân hồi kính, nói, Tô Cẩm Tích, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Đáp lại Phi Bạch chính là một trận trầm mặc, Phi Bạch lại vô vô luân hồi kính. Đồng dạng không có bất luận cái gì trả lời, Phi Bạch tức khắc liền luống cuống. Mà Tô Cẩm Tích lại ở vào một cái kỳ quái địa phương, nàng tựa hồ là bị luân hồi kính hấp thu vào được, nhưng luân hồi kính chung cái gì đều không có, chỉ có một mảnh xương trắng, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản là nhìn không tới giới hạn. Có người ở sao? Tô Cẩm Tích lớn tiếng hô, ngay sau đó nàng liền phản ứng lại đây chính mình vừa rồi hành động có bao nhiêu choáng váng, luân hồi kính sao có thể có người khác ở. Cẩm Tích. Nghe thế thanh âm, Tô Cẩm Tích nao nao, vội vàng nhìn quanh bốn phía, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào, liền cau mày lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Ngươi đã quên ta thanh âm sao? Thanh âm này là... Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, nói, ngươi là A Viêm, thật tốt quá. Ngươi còn ở nơi này, ta liền biết Tổ Phượng hắn là đang lừa ta. Một đạo quang mang hiện lên, A Viêm liền xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trước mắt. Hắn cười ôn hòa nói, Tổ Phượng không có lừa ngươi, ta đích xác đã không tồn tại, này chẳng qua là ta lưu lại một cái ý thức mà thôi, cũng là ta cấp quân Lẫm Viêm chuẩn bị một đường sinh cơ. Ngươi nói chính là có ý tứ gì? Tô Cẩm Tích vẻ mặt mờ mịt. Ngươi quên Tổ Phượng nói qua nói sao? Ta kỳ thật chính là Bạch Giai Giật, mà quân Lẫm Viêm cũng là ta, ta chẳng qua là mượn dùng Bạch Giai Giật thân thể xuất hiện ở tiên giới mà thôi, cho nên ta cũng không phải biến thành quân Lẫm Viêm bộ dáng. Này vốn dĩ chính là ta bộ dáng. A Viêm giải thích nói. Tô Cẩm Tích ngây ngốc nhìn A Viêm, lẩm bẩm nói, nguyên lai Tổ Phượng nói chính là ý tứ này, cho nên căn bản là không có gì Bạch Giai Giật, cũng không có quân Lâm Viêm, chỉ có A Viêm. Không, A Viêm cũng đã không tồn tại, hiện tại duy nhất tồn tại cũng chỉ có quân Lâm Viêm, ta chính là hán, cho nên Cẩm Tích không cần ở vì ta bi thương, ta liền tính không phải luân hồi kính khí linh, cũng vẫn như cũ tồn tại. Chúng ta còn có thể ở bên nhau. A Viêm tươi cười giống như là ba tháng xuân phong. Rõ ràng là cùng quân Lẫm Viêm hoàn toàn bất đồng tươi cười, Tô Cẩm Tích lại một chút không cảm thấy có khác thường, trong lòng trào ra một cổ dòng nước ấm. Chương 496 khôi phục ký ức. Này đại khái là ta nghe được tốt nhất tin tức. Tô Cẩm Tích nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, nhưng bất luận là A Viêm vẫn là quân Lẫm Viêm đều không thích nhìn đến nàng nước mắt, cho nên nàng sẽ không lại rơi lệ. Nên nói ta đã đều nói cho ngươi, kế tiếp ta liền phải đi cứu quân Lâm Viêm, Cẩm Tích, thực mau chúng ta là có thể gặp lại, lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi có thể nhớ tới hết thảy. Nói xong, A Viêm liền biến mất. Tô Cẩm Tích cảm thấy trong lòng tựa hồ trào ra vô hạn dũng khí, nàng cấp bách muốn trở về, trở lại quân Lâm Viêm bên người. Bất quá liền ở ngay lúc này, Tô Cẩm Tích trong đầu đột nhiên thoáng hiện qua vô số hình ảnh, những cái đó hình ảnh thật sự là quá nhiều, tốc độ mau Tô Cẩm Tích căn bản là vô pháp thấy rõ, quá nhiều ký ức làm Tô Cẩm Tích ý thức một mảnh hỗn loạn, nàng cảm thấy chính mình đầu tựa hồ đều phải nổ tung. Đột nhiên cảm giác được một kia khác thường, Tô Cẩm Tích sờ sờ cái mũi, liền nhìn đến đầu ngón tay thượng tràn đầy màu đỏ chất lỏng, ngốc ngốc nói, này đó ký ức là Lưu Miên. Nói xong câu đó, Tô Cẩm Tích liền hôn mê bất tỉnh, cho nên nàng không có nhìn đến, đã dung nhập luân hồi kính trung căn nguyên lực lượng đột nhiên xuất hiện, vây quanh nàng bay vài vòng, liền chui vào nàng ngực. Cùng lúc đó, luân hồi kính phát ra một đạo kim sắc quang mang, kia quang mang trực tiếp đem phòng trần nhà đều đánh xuyên qua, sợ tới mức Phi Bạch thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Phi Bạch có chút bực bội đi dạo bước, hổ cần giật giật nói, Tô Cẩm Tích rốt cuộc thế nào? Đừng lại xảy ra chuyện gì, bằng không ta cho dù chết cũng khó có thể chuộc tội. Mà ở luân hồi kính trung Tô Cẩm Tích vẫn như cũ hôn mê, bất quá nàng tu vi lại ở lấy một loại đáng sợ tốc độ hướng về phía trước bò lên, khí thế cường đại không ngừng xoay quanh ở nàng quanh thân, thực mau, nàng tu vi đã đột phá kia tầng tiên đế cùng huyền tiên chi gian bình cảnh. Tại đây lúc sau, Tô Cẩm Tích không ngừng tăng trưởng tu vi cũng dần dần chậm lại, thẳng đến Tô Cẩm Tích rốt cuộc vô pháp thừa nhận thời điểm, mới ngừng lại được. Hảo Mỹ bầu trời đêm. Ý thức trung Tô Cẩm Tích thấy được một mảnh quần cuộn rộng lớn bầu trời đêm, rực rỡ lấp lánh sao trời như là nhất sán lạn đa quý, lóa mắt lại không chói mắt, sáng ngời lập lòe làm người khó có thể rời đi ánh mắt, mà Tô Cẩm Tích bên người còn lại là quay chung quanh một ít lóe quang mang kim sắc quang điểm, như là đom đóm giống nhau. Lại gặp mặt ta. Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nhìn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt nữ tử, há miệng thở dốc nói, Lưu Miên. Lưu Miên hơi hơi mỉm cười, nâng lên cánh tay, một cái kim sắc quang điểm liền dừng ở nàng đầu ngón tay, thanh âm ôn hòa nói, này đó ký ức đều là ngươi thiếu hụt, hiện tại cũng nên còn cho ngươi. Nói, Lưu Miên vung tay lên, những cái đó kim sắc quang điểm tất cả đều dung hướng về phía Tô Cẩm Tích, mà Lưu Miên thân hình tắc dần dần trở nên mơ hồ. Tựa hồ thực mau liền phải tiêu tán. Từ từ. Lưu Miên, ta còn có một chút sự tình muốn hỏi ngươi. Tô Cẩm Tích nôn nóng nói. Chờ ngươi khôi phục ký ức, ngươi liền cái gì đều rõ ràng. Nói xong, Lưu Miên liền mỉm cười biến mất. Tô Cẩm Tích thở dài một hơi, mặc cho những cái đó quang điểm tiến vào thân thể của nàng trung. Kiếp trước ký ức lại một lần xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trong đầu. Tựa như Lưu Miên theo như lời như vậy, có được những cái đó ký ức nàng. Cái gì đều rõ ràng. Nàng là cái kia đến từ địa cầu Tô Cẩm Tích, thiên đạo biết tiên giới sẽ có kiếp nạn này, cho nên đem có thể hóa giải lần này nguy cơ nàng lộng lại đây, hơn nữa đem luân hồi kính cho nàng, vì làm nàng có thể mau chóng trưởng thành lên, luân hồi kính khí linh A Viêm liền bồi nàng cùng nhau vào đời bảo hộ nàng, nàng vứt bỏ thân thể, một lần nữa chuyển thế trở thành Lưu Miên, mà A Viêm còn lại là mượn dùng bạch giai giật thân thể xuất hiện, Mặc Viêm kiếm cũng là A Viêm một bộ phận. Kết quả vị kia rất giống trang ý thức được thiên đạo làm sự tình gì, cho nên muốn giết bạch giai giật cùng Lưu Miên, thương nô cùng mộng huyên liền trở thành tốt nhất vũ khí, trùng hợp thiên đạo sở suy tính ra thời gian đều không phải là ở lúc ấy, Lưu Miên hai người liền quyết định tương kế tự kế, chuẩn bị đi chuyển thế trọng sinh. Chuyển thế lúc sau nàng liền trở thành Tô Cẩm Tích, A Viêm trở thành Quân Lâm Viêm, này hết thảy đều ở bọn họ đoán trước trong vòng. Thậm chí ngay cả nàng cuối cùng khả năng trở thành luân hồi kính khí linh, bọn họ đều sớm đã tính tới rồi. Tô Cẩm Tích cười một tiếng, có chút cảm khái nói, như bây giờ cũng không tồi, bất quá là cùng A Viêm đổi thân phận mà thôi, còn nhờ họa được phúc có tiên đế tu vi, ta đại khái là tiên giới duy nhất một cái thực lực có thể cùng tiên đế cùng so sánh khí linh đi. Bất quá hiện tại ta cũng nên rời đi, bọn họ khả năng đều chờ không kịp. Ý niệm vừa động. Tô Cẩm Tích liền từ luân hồi trong gương ra tới. Phi Bạch nhìn đến Tô Cẩm Tích, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút bất mãn nói, ngươi lại không ra, ta liền phải công kích luân hồi kính. Đừng khẩn trương, ta hiện tại cái gì đều đã biết, luân hồi kính cũng hoàn toàn ở ta trong khống chế, là thời điểm đi giết những cái đó thần phụng nhất tộc người. Tô Cẩm Tích nắm luân hồi kính nói, cũng không biết bọn họ bên kia tình huống như thế nào. Phi Bạch nhàn nhạt nói, trở về đã biết. Vừa rồi luân hồi kính nháo ra như vậy đại động tĩnh, Nô Hưng Hiền tự nhiên cũng biết, nhưng không có Tô Cẩm Tích nói, hắn cũng không dám lại đây quấy rầy, chỉ có thể ở phòng khách ngồi chờ đãi, mặt mày đầy lo lắng. Tô Cẩm Tích cùng Phi Bạch nhìn đến hắn dáng vẻ kia, đều nhịn không được cười một tiếng. Nghe được tiếng cười, Nô Hưng Hiền vội vàng đứng lên nói, không biết tiền bối có gì phân phó. Tô Cẩm Tích lấy ra một phen phẩm chất giống nhau tiên kiếm, cắm ở bóng loáng trên mặt đất, nói, chuyện của ta đã làm xong, cũng nên rời đi, mượn ngươi địa phương, liền dùng này đem tiên kiếm tới trả lại ngươi nhân tình đi. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền hướng hóa vũ linh giới trung rót vào tiên nguyên lực, một đạo mãnh liệt phong trống rông xuất hiện, Tô Cẩm Tích cùng phi bạch thân ảnh liền biến mất. Nô Hưng Hiền nhìn kia đem hàn quang lấm lâm tiên kiếm, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, thầm nghĩ, ta nhưng không bao giờ tưởng cùng ngươi gặp mặt. Tô Cẩm Tích cùng phi bạch trở về lúc sau, liền lập tức hướng về phong giới thành phương hướng chạy đến. Bên kia, Tức Mặc Thiên Hình cũng hoàn toàn không phải thương đồng đối thủ, thậm chí liền thương Nô căn nguyên lực lượng đều bị hắn đoạt đi. Đến nỗi Dạ San cùng thương thần vẫn như cũ đánh thật sự điên cuồng, Dạ San thân thể đã bị thương thần hủy hoại vài lần, vì chữa trị thân thể, Dạ San tiêu hao cũng rất lớn, quá không được nhiều thời gian dài, nàng liền sẽ chết ở thương thần trong tay. Chỉ có Tổ Phượng chú ý tới Quân Lâm Viêm trên người đột nhiên hiện lên một đạo mỏng manh quang mang, ngay sau đó hắn trong thân thể căn nguyên lực lượng liền bắt đầu vận chuyển, cùng thân thể hắn dung hợp. Cùng Tô Cẩm Tích giống nhau, Quân Lâm Viêm trong đầu cũng có rất nhiều ký ức thoáng hiện, A Viêm ký ức, Bạch Giai Giật ký ức còn có tử trước ký ức toàn bộ quẹ với nhau, đánh sâu vào Quân Lâm Viêm ý thức, kia cổ cường đại đau đớn làm hắn đều không cấm nhíu mày. Tổ Phượng cười khẽ một tiếng, nói, gia hỏa này quả nhiên sẽ không liền như vậy đã chết, hắn chính là luân hồi kính khí linh A. Hắn nhất rõ ràng Quân Lâm Viêm thân phận. Liền ở ngay lúc này, biển lửa chung đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn tiếng gầm gừ, ngay sau đó toàn bộ lỗ trống liền lay động lên, đá vụn phô thành lỗ cắt thành vô số đoạn, biển lửa hạ như là có cơn lốc tập quá, ngọn lửa không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào, sóng nhiệt tức khắc tràn ngập toàn bộ không gian, tựa hồ có thứ gì muốn từ bên trong ra tới. Không xong, phong ấn phải bị giải khai. Thân phụng nhất tộc cường đại vẫn là vượt qua ta đoán trước. Tổ Phượng biểu tình có chút khó coi nói. Nghe vậy, Phượng Trạm trong lòng cả kinh, vội vàng nói, chúng ta đây mau đi ngăn cản phong ấn bị cởi bỏ đi. Tổ Phượng lãnh diễm khuôn mặt thượng hiện ra một nụ cười lạnh, châm chọc nói, ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Muốn đi ngăn cản thương đồng, không có tiên đế tu vi liền nhất định sẽ chết, Quân Lâm Viêm tu vi so ngươi cao, đều không phải đối thủ của hắn, ngươi ta đi cũng chỉ là chịu chết. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là không cho bọn họ được đến căn nguyên lực lượng, đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm Quân Diễm Thần. Tổ Phượng cùng Phượng Trạm lập tức rời đi nơi này, đi tìm Quân Diễm Thần. Lúc này Quân Diễm Thần ở Cố Cảnh Ngàn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên dưới sự trợ giúp đã hoàn toàn ngăn chặn đại trưởng lão. Tổ Phượng hai người đuổi tới lúc sau, hai lời chưa nói, cũng bắt đầu vây công đại trưởng lão. Đã đánh điên rồi đại trưởng lão hoàn toàn mất đi lý trí, cuối cùng đại ý dưới chết ở Quân Diễm Thần trong tay. Tổ Phượng nhìn vết thương đầy người Quân Diễm Thần, lạnh giọng nói, phong ấn liền phải giải khai, chúng ta không có cách nào ngăn cản thương đồng, cái kia cái gọi là thần nhất định sẽ bị thả ra, hiện tại muốn đối phó cái kia thần, cũng chỉ có một cái biện pháp. Quân Diễm Thần sắc mặt ngưng trọng hỏi, biện pháp gì? Không cho hắn được đến càng nhiều căn nguyên lực lượng, đồng thời đem mặt khác căn nguyên lực lượng tất cả đều cấp một người, làm hắn tới đối kháng thần. Tổ Phượng trầm giọng nói, Tức Mặc Diệp Nhiên cười khẽ một tiếng, nói, ngươi chỉ người kia là Quân Lâm Viêm đi. Không tồi, ta nói người kia xác thật là Quân Lâm Viêm, trừ bỏ hắn ở ngoài, các ngươi thân thể đều không thể thừa nhận càng nhiều căn nguyên lực lượng, không, càng xác thực cách nói là, các ngươi đều không thể dung hợp mặt khác căn nguyên lực lượng. Tổ Phượng giải thích nói, cho ta một cái lựa chọn hắn lý do. Cố Cảnh Ngàn cười lạnh nói, liên bởi vì một câu tựa như làm hắn đem căn nguyên lực lượng chắp tay nhường người, đây là kiên quyết không có khả năng sự tình. Tổ Phượng liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói, ngươi là thần phụng nhất tộc người, căn nguyên lực lượng khẳng định không thể cho ngươi, mà Quân Lâm Viêm cùng các ngươi đều bất đồng, linh hồn của hắn nguyên lai là luân hồi kính khí linh, chỉ có đã từng khống chế quá luân hồi kính hắn, mới có thể càng tốt dung hợp căn nguyên lực lượng, hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ so các ngươi đều khắc sâu. Tức Mặc Diệp Nhiên bất động thanh sắc nhìn Cố Cảnh Ngàn liếc mắt một cái, nói, một khi đã như vậy, vậy đem sở hữu căn nguyên lực lượng đều giao cho hắn đi. Ta không có ý kiến. Cố Cảnh Ngàn gợi lên khóe môi, không nói gì, chỉ là nhìn về phía Quân Diễm Thần. Quân Diễm Thần không hề có do dự, trực tiếp đem thân thể căn nguyên lực lượng đem ra, đồng thời hắn tu vi cũng ở nháy mắt liền ngã xuống tới rồi huyền tiên cảnh. Mồ hôi đầy đầu quân diễm thần đem căn nguyên lực lượng giao cho tổ phượng, ánh mắt nặng nề nói cho hắn, ta tin tưởng hắn. Chương 497 mạnh nhất chi chiến. Tổ phượng thu hảo căn nguyên lực lượng, nhướng mày nói, liền tính ta không nói, hắn cũng sẽ cảm giác được tâm ý của ngươi, ngươi hiện tại cũng vô pháp tiếp tục chiến đấu, đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, hắn nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Cố Cảnh Ngàn nói, các ngươi hai cái cũng đều lại đây đi. Muốn đối phó Thương Đồng, một cái Tức Mặc Thiên Hình nhưng không đủ, huống hồ ta còn cần hắn căn nguyên lực lượng. Tổ phượng bốn người dùng nhanh nhất tốc độ về tới phong ấn nơi, Tức Mặc Thiên Hình lúc này đã vô lực tái chiến, hắn trong lòng cũng minh bạch vô pháp ngăn cản phong ấn giải khai, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không cam lòng, cũng là này cổ không cam lòng tiếp tục chống đỡ hắn ở chiến đấu. Phượng Trạm, ngươi cùng bọn họ hai cái đi trước đối phó Thương Đồng, đánh thời gian dài như vậy, hắn tiêu hao cũng không ít, ta đi đem Tức Mặc Thiên Hình cứu tới. Ba người gật gật đầu, liền sát hướng về phía Thương Đồng. Thương Đồng lúc này chính như tổ phượng theo như lời, đã không có ban đầu như vậy lực lượng cường đại, cho nên bọn họ ba người liên thủ thế nhưng thật sự cùng hắn đánh cái ngang tay, mà tổ phượng nhẹ nhàng liền đem Tức Mặc Thiên Hình cứu xuống dưới. Tổ phượng đối với Tức Mặc Thiên Hình tà cười một tiếng, nói, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tức Mặc Thiên Hình đột nhiên trừng lớn hai mắt, thất thanh nói, ngươi là tổ phượng. Không sai, chính là ta, năm đó ngươi cùng Thương Ngô giết ta một lần, hiện tại ta tới báo thủ. Nói xong, tổ phượng liền từ không hề sức chống cự Tức Mặc Thiên Hình trong thân thể lấy ra căn nguyên lực lượng. Thương Đồng cảm giác được căn nguyên lực lượng xuất hiện, giận trừng mắt tổ phượng, nói, tiện nhân, đem căn nguyên lực lượng trả lại cho ta. Tổ phượng khinh thường hư lạnh một tiếng, nói, căn nguyên lực lượng lại không phải ngươi, dựa vào cái gì còn cho ngươi. Nói xong, hắn liền đi tới quân lẫm viêm bên người, cong lưng đem hai cái căn nguyên lực lượng đều để vào thân thể hắn chung. Hiện tại ngươi nên tỉnh lại đi. Vừa dứt lời, quân lẫm viêm liền mở cặp kia thâm hắc con ngươi, bình tĩnh nhìn tổ phượng kia trương sán lạn gương mặt tươi cười. Quân lẫm viêm lạnh giọng hỏi, đây là hắn căn nguyên lực lượng. Đứng lên, tổ phượng ôm cánh tay nói, không sai, cho nên ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng rồi, vì ngươi, hắn thậm chí liền tiên đế tu vi đều vứt bỏ a. Quân lâm viêm không có ngôn ngữ, chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn bị vây công Thương Đồng, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Thương Nô căn nguyên lực lượng cũng ở hắn trong tay, ngươi đi đoạt lấy lại đây đi. Tổ phượng cười nói, nó là của ta. Nói xong, quân lâm viêm thân thể liền biến mất. Tổ phượng hơi hơi mỉm cười, lầm nhầm nói, thật là lực lượng cường đại a, làm người nhịn không được cả người đều dùng mình. Liên ở Thương Đồng còn không có phản ánh lại đây thời điểm, quân lẫm viêm liền xuất hiện ở hắn phía sau, trong tay huyên tội kiếm hiện lên một đạo màu đen quang mang, sắc bén mũi kiếm liền đâm vào thân thể hắn. Phượng Trạm ba người thấy vậy lập tức liền tối lui, huyên tội kiếm thượng truyền đến lực lượng thật là đáng sợ, không phải bọn họ có thể thừa nhận trụ. Thân cụ ba cái căn nguyên lực lượng, hiện tại quân lẫm viêm đã không người nhưng địch. Tức Mặc Diệp Nhiên con ngươi ám ám, hắn cùng quân lâm viêm chi gian chiến đấu chung quy vẫn là hắn thắng. Thật sự hào muốn. Cố Cảnh Ngàn ánh mắt tràn ngập tham lam nhìn quân lâm viêm, loại này có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, chính là hắn cho tới nay theo đuổi, đáng tiếc hắn hiện tại cái gì đều không thể làm, kia chỉ đáng chết Phượng Hoàng, vẫn luôn đều ở đề phòng hắn. Thương Đồng phun ra một búng máu, bộ mặt dữ tợn nói, liền tính là ngươi có ba cái căn nguyên lực lượng, ngươi cũng vô pháp đánh bại ta. Ta là mạnh nhất. Quân lâm viêm không để ý đến hắn, một bàn tay tham nhập hắn trong cơ thể, bằng vào hắn đối căn nguyên lực lượng hiểu được, dễ như trở bàn tay liền lấy ra Thương Đồng căn nguyên lực lượng. Liền ở ngay lúc này, Thương Đồng thân thể đột nhiên liền nổ mạnh. Quân lâm viêm chỉ tới kịp đem căn nguyên lực lượng bỏ vào thân thể của mình, liền lắc mình tới rồi khoảng cách nổ mạnh xa nhất địa phương. Bởi vì nổ mạnh mà hình thành bụi mù nổi lên bốn phía, thật lớn lực đánh vào làm đỉnh đầu liên tiếp không ngừng rơi xuống đá vụn. Một bên trốn tránh đá vụn, Phượng Trạm một bên hỏi, hắn đã chết sao? Tổ Phượng bay đến hắn bên người, sắc mặt ngưng trọng nói, không, hắn còn chưa có chết. Hắn cảm giác được Thương Đồng trên người kia cổ mỏng manh lực lượng còn tồn tại. Quân lâm viêm lẳng lặng nhìn bụi mù, trong lòng một mảnh bình tĩnh. Đợi cho bụi mù toàn bộ tan đi, mọi người liền thấy được Thương Đồng hiện tại bộ dáng. Thật có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Thương Đồng nửa người dưới đã tất cả đều bị tạc rớt, chỉ còn lại có huyết nhục mơ hồ nửa người trên cùng nửa khuôn mặt, kia phó đáng sợ bộ dáng làm người nhìn nhìn thôi đã thấy sợ. Ha ha ha. Các ngươi đều phải chết ở chỗ này, phong ấn đã mở ra, không ai có thể ngăn trở ta. Thương Đồng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trong nháy mắt, biển lửa chung ngọn lửa tất cả đều phun tới, ngưng tụ thành mấy cái ngọn lửa chi long, rít gào phá tan vách đá cùng mặt đất, bay vào không trung, hóa thành hỏa vũ, rơi xuống đầy đất. Mãnh liệt phong cùng ngọn lửa tràn ngập toàn bộ không gian, Tổ Phượng nhíu một chút hẹp dài mi, nói, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này lập tức liền phải hủy hoại. Nói xong, hắn liền nháy mắt thân lập tức nơi này. Quân Lẫm Viêm đám người cũng đi theo rời đi nơi này. Đã giết Dạ San Thương Thần lúc này đột nhiên nhảy vào biển lửa chung, Thương Đồng vẻ mặt điên cuồng nhìn quay cuồng biển lửa, lớn tiếng nói, các ngươi một cái đều trốn không thoát, tất cả đều đi tìm chết đi. Thật lớn hòn đá rơi xuống, sôi nổi tạp vào biển lửa chung, thực mau, một đạo màu đỏ đậm trận pháp đồ văn đột nhiên ở biển lửa phía trên thoáng hiện, Thương Đồng nhìn kia đồ văn biến mất, trong ánh mắt tràn đầy huyết sắc, ngọn lửa theo trận pháp đồ văn biến mất, tất cả đều bay đi ra ngoài. Ở sở hữu ngọn lửa tất cả đều biến mất lúc sau, cháy đen cự trong hầm xuất hiện một cái màu đen quang điểm lóe u quang. Thương Đồng vươn hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay, ánh mắt ngưng ở kia quang điểm thượng, trong thanh âm tràn ngập mê hoặc nói, mau tới đây đi. Chúng ta vốn dĩ chính là nhất thể, hiện tại đã tới rồi hợp hai làm một lúc. Cùng lúc đó, sở hữu thần phụng nhất tộc người đều cảm giác được trong cơ thể lực lượng chợt biến mất, thực mau. Bị rút cạn lực lượng thần phụng nhất tộc người liền đều đã chết, chúng tiên nhân tất cả đều ngây ngốc nhìn một màn này, không biết làm sao. Đang ở cùng Tô Thế Hạnh bọn họ đánh nhau Hoàng Phủ Thụy thân thể cứng lại, toàn thân lực lượng liền biến mất hiểu rõ. Tô Thế Hạnh bắt được cơ hội này, nhất kiếm chặt đứt thân thể hắn, Hoàng Phủ Thụy hơi thở nháy mắt liền biến mất. Cố Cảnh Ngàn trên mặt lập tức lộ ra kinh hãi chi sắc, ngay sau đó, hắn trong thân thể lực lượng cũng đã biến mất. Mà hắn sinh mệnh lực cũng ở trong nháy mắt bị rút cạn. Vốn dĩ liền Thương Trung Lăng Mục Hư càng là vô pháp chống cự cổ lực lượng này, phun ra một búng máu, liền ngã xuống trên mặt đất. Thật là đáng tiếc, Tử Sở, không có cách nào tái kiến ngươi. Không. Nơi xa, Tử Sở thê lương thanh âm cắt qua phía chân trời. Cự hố nội, cái kia màu đen quang điểm chợt biến đại, dần dần biến tới rồi một người đầu như vậy đại, ở lực lượng báo hòa lúc sau, quang đoàn liền bay đến Thương Đồng trước mặt. Dung nhập hắn trong cơ thể, màu đen quang mang nháy mắt bao phủ Thương Đồng, hắn tàn phá thân thể tại đây cổ lực lượng dưới tác dụng, một lần nữa sinh trưởng ra tới. Ha ha ha, ta đảo muốn nhìn, toàn bộ tiên giới còn có ai là đối thủ của ta. Thương Đồng chân thật mạnh dừng ở trên mặt đất, nhìn không trung huyết sắc trong mắt dần hiện ra một đạo kim quang. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Quân Lẫm Viêm đám người. Nguyên lai Thương Đồng là phân thân của ngươi, ngươi chính là cái tia thần. Tổ Phượng lạnh lùng nói. Thương Đồng thật sâu hít một hơi, tươi cười tà tứ nói, ngươi nói không sai, Thương Đồng là phân thân của ta, hắn căn bản là không phải Thương Ngô huynh đệ, tuy rằng ra một ít vấn đề, bất quá hết thể đều ở ta đoán trước trong vòng. Hắn hiện tại trong thân thể đã có 5 cái căn nguyên lực lượng, không phải Quân Lâm Viêm có thể đối phó. Tức Mặc Diệp Nhiên cau mày nói. 4 cái căn nguyên lực lượng còn vô pháp đối kháng 5 cái căn nguyên lực lượng, bất quá Tổ Phượng hơi hơi gợi lên khóe môi, ngươi nhất định không biết, còn có đệ thập cái căn nguyên lực lượng. Cái gì? Thương Đồng kinh ngạc nói. Tổ Phượng không để ý đến hắn, nhàn nhạt nói, ta đã cảm giác được Tô Cẩm Tích hơi thở. Thương Đồng biểu tình hung ác nham hiểm nhìn Quân Lâm Viêm, hung hăng mà nói, ta sẽ không làm ngươi có cơ hội được đến đệ thập cái căn nguyên lực lượng. Nói, vung lên nắm tay. Một cái thật lớn hư ảnh liền tạp hướng về phía Quân Lâm Viêm. Hư ảnh nơi đi qua, không gian tất cả đều vặn mẹo, thậm chí là vỡ vụn. Chúng ta rời đi nơi này, bọn họ chiến đấu lực phá hoại quá lớn, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Tổ Phượng hét lớn một tiếng, liền lắc mình rời đi nơi đây. Phượng Trạm cùng Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng nhanh chóng rời đi nơi đây. Phi Bạch, ta hay đi trước. Đã cảm giác được mãnh liệt dao động Tô Cẩm Tích lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, chờ nàng tới chiến trường thời điểm, Quân Lẫm Viêm đã cùng Thương Đồng đánh lên. Ánh mắt một ngưng, Tô Cẩm Tích hét to một tiếng, Quân Lẫm Viêm, ta tới. Nói xong, nàng liền biến thành luân hồi kính, bay về phía Quân Lẫm Viêm. Nghe vậy, Quân Lẫm Viêm đột nhiên về phía sau thối lui, một phen tiếp được luân hồi kính. Cảm giác được trên tay truyền đến độ ấm, Quân Lẫm Viêm đôi mắt ở trong nháy mắt liền trở nên ôn hòa. Đồng thời, một cổ lực lượng cường đại từ luân hồi kính thượng quán chú tới rồi hắn trong cơ thể. Cười lạnh một tiếng, Quân Lâm Viêm gắt gao nhìn chằm chằm Thương Đồng nói, hiện tại, chúng ta tới rồi cùng cái khởi điểm. Thương Đồng cười giữ tận nói, liền tính đồng dạng có 5 cái căn nguyên lực lượng lại như thế nào, ngươi đối với căn nguyên lực lượng hiểu được cùng sử dụng hay là có thể vượt qua ta. Nói xong, Thương Đồng vung tay lên, Quân Lâm Viêm bốn phía không gian liền tức tức vỡ vụn. Quân Lâm Viêm thân hình chút nào chưa động, mặt vô biểu tình giơ lên luân hồi kính, một đạo kim sắc quang mang liền bao phủ ở hắn trên người, thời gian cấp đoạn. Bốn phía sụp đổ không gian, liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tại sao lại như vậy? Thương Đồng vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nói. Thế giới căn nguyên quy tắc có 2 cái, không gian cùng thời gian, gần là nắm giữ không gian quy tắc ngươi là vô pháp đối kháng ta. Quân Lâm Viêm trong ánh mắt một mảnh hư vô, ánh mắt kia giống như là xuyên qua thời gian cùng không gian, thấy được thế giới căn nguyên, thế gian vạn vật sinh hoặc chết, toàn ở hắn nhất niệm chi gian. Chương 498 cuối cùng kết cục. Thương Đồng biểu tình hơi hơi vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không tin ngươi có thể khống chế thời gian quy tắc. Thiên địa tuyệt diệt. Toàn bộ không gian lấy Thương Đồng vì trung tâm nhanh chóng vỡ vụn, giống như là một khối thật lớn gương bị quăng ngã toái. Dầm dạp vết rách không chỉ có xuất hiện ở không gian thượng, còn xuất hiện ở Quân Lâm Viêm trên người. Thương Đồng càn rỡ cười lớn, ha ha ha. Ta xem ngươi hiện tại còn như thế nào sử dụng thời gian lực lượng, Quân Lâm Viêm ngươi chết chắc rồi. Dám cùng ta đối nghịch người đều phải chết. Trên mặt che kín vết rách Quân Lâm Viêm nâng lên cánh tay, luân hồi kính liền trôi nổi lên, thanh âm bình tĩnh nói, thiên địa toàn vì Ngô Trô ý. Thời gian, không gian bất quá là Ngô Trô ý mà thôi. Muôn đời toàn không. Luân hồi kính chợt biến đại, bay đến trời cao trung đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, phá khai rồi biển mây, dừng ở luân hồi kính thượng, ngay sau đó kia quang mang liền mượn dùng luân hồi kính bắn về phía Thương Đồng. Muốn tránh né Thương Đồng lại phát hiện hắn bên người không gian thế nhưng đọc lại, trong trước mắt, kia nói quang mang liền chiếu xạ ở hắn trên người. Ngay sau đó, Thương Đồng liền phát hiện trong thân thể căn nguyên lực lượng thế nhưng không tự chủ được muốn phá thể mà ra. Mà thân thể hắn thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút nhỏ, giống như là một cái đại nhân biến thành một cái hài đồng, hắn cảm giác thời gian lùi lại. A, Thương Đồng kêu thảm thiết một tiếng, 5 cái căn nguyên lực lượng liền từ thân thể hắn bay đi ra ngoài. Quân Lâm Viêm tiếp được căn nguyên lực lượng, dung nhập thân thể của mình nội, luân hồi kính cũng từ không trung chậm rãi rơi xuống. Quân Lâm Viêm nhìn xuống thu nhỏ Thương Đồng, lạnh lùng nói, ngươi thua. Ta sẽ không thua. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Thương Đồng đầy mặt oán hận nhìn Quân Lâm Viêm, rõ ràng là một bộ trĩ đồng bộ dáng, nhưng nói chuyện thanh âm lại một chút không có thay đổi, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Quân Lâm Viêm dùng tay hư điểm Thương Đồng một chút, nói, sinh tử luân chuyển. Màu đen quang mang ở Thương Đồng trên người thoáng hiện, ngay sau đó thân thể hắn liền biến thành trong suốt, một trận gió lạnh thổi qua, Thương Đồng liền hoàn toàn biến mất. Một tia hơi thở đều có lưu lại, sạch sẽ giống như là trước nay chưa xuất hiện quá. Phúc! Giết Thương Đồng Quân Lâm Viêm cũng đã tới rồi cực hạ, đột nhiên hộc ra một mồm to máu. Tô Cẩm Tích lập tức từ luân hồi kính ra tới, đỡ thân thể run rẩy Quân Lâm Viêm hỏi, Lâm Viêm, ngươi thế nào? Quân Lâm Viêm xua xua tay, ánh mắt sủng lịch xoa xoa Tô Cẩm Tích đầu, nói, bất quá là tiên nguyên lực tiêu hao quá lớn mà thôi, không coi là cái gì đại sự. Tiếp theo. Quân Lâm Viêm từ trong thân thể lấy ra 4 cái căn nguyên lực lượng, cho Tô Cẩm Tích, nói, thiên đạo sẽ không làm ta một người khống chế 10 cái căn nguyên lực lượng, cho nên này đó căn nguyên lực lượng ngươi liền thay bảo quản đi. Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu, đem căn nguyên lực lượng để vào luân hồi kính trung. Sự tình đã kết thúc, bất quá chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cẩm Tích, ngươi đi trước giúp ta nhìn xem những cái đó bị thương tiên nhân, được không? Quân Lâm Viêm xoa xoa khỏe miệng vết máu nói. Nhưng là thân thể của ngươi Tô Cẩm Tích vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm rời đi đi. Đột nhiên xuất hiện Tổ Phượng cười nói. Thấy vậy, Tô Cẩm Tích cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể rời đi. Tổ Phượng thấy nàng rời đi, ánh mắt nặng nề nhìn Quân Lâm Viêm, nói, vì cái gì muốn gặp nàng. Ở trở thành luân hồi kính khí linh phía trước, ngươi chính là... Quân Lâm Viêm lạnh lùng nhìn Tổ Phượng liếc mắt một cái, Tổ Phượng vốn định lời nói liền không tự chủ được nuốt trở vào. Tổ Phượng có chút bất đắc dĩ nói tiếp, những cái đó căn nguyên lực lượng tất cả đều đặt ở trong tay của ngươi, ta mới có thể yên tâm. đặt ở trên người nàng, cùng đặt ở ta nơi này giống nhau. Quân Lẫm Viêm không mặn không nhạt nói. Ngươi loại này cá tính thật là quá kém, rõ ràng chính là muốn cho nàng lực lượng, làm nàng có thể tự bảo vệ mình, cố tình nói như vậy đường hoàng, nếu người đáng chết đều đã chết, ta đây cũng muốn rời đi, về sau có chuyện cũng đừng tìm ta. Nói xong, Tổ Phượng liền biến mất. Từ từ ta a. Truy lại đây Phượng Trạm đi theo Tổ Phượng cùng nhau biến mất. Tức Mặc Diệp Nhiên chậm rãi đi tới, nói, ngươi hiện tại như vậy suy yếu, lại không có những người khác ở, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Quân Lâm Viêm liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi đại có thể thử xem. Tức Mặc Diệp Nhiên cười một tiếng, nói, ta nhưng không có cái kia lá gan, bất quá, chúng ta hai cái cho tới nay tranh đấu cuối cùng là có cái kết quả, tuy rằng kết quả này đối với ta tới nói đại khái không phải cái gì chuyện tốt. Ta sẽ không giết ngươi. Ta biết, cái này tiên giới cách cục đại khái muốn thay đổi, tiên giới chính là chỉ có ngươi này một vị tiên đế. Như vậy cũng không tồi, tiên giới thống nhất, liền sẽ không có như vậy nhiều tranh chấp. Hy vọng ngươi có thể làm được, ta sẽ đi ước thúc ma tiên, đến nội yêu tiên, ta liền không có biện pháp. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên liền rời đi. Quân Lâm Viêm khẽ hừ một tiếng, cũng rời đi. Lần này kiếp nạn, bị tiên nhân xưng là tiên thần chi tranh. Toàn bộ tiên giới tuy rằng là nguyên khí đại thường, nhưng trong vòng trăm năm, tiên giới lại vô tranh chấp. Lại bởi vì tiên giới còn sót lại Quân Lâm Viêm một vị tiên đế, cho nên toàn bộ tiên giới bị hắn thống nhất, vô luận là cổ tiên, yêu tiên vẫn là ma tiên, từ đây toàn vì nhất tộc chi tiên, không thể lại bởi vì việc này phát sinh tranh chấp, người vi phạm coi là cãi lời tiên đế chi lệnh, giết chết bất luận tội. 300 năm sau, Tả Hoàn tu một mình một người, đi tới Cẩm Hoàn cung điện trước. Sớm đã cảm giác được hắn đã đến, Tô Cẩm Tích lập tức liền chạy ra tới. Vẻ mặt tươi cười Tô Cẩm Tích nhìn Tả Hoàn Tu, hỏi, ngươi như thế nào có thời gian tới? Tả Hoàn Tu kia trương sớm đã sẽ không cười trên mặt, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, thanh âm ôn hòa nói, ta nên đi tiếp nàng, 300 năm thời gian, nàng đã phi thăng tới rồi tiên giới, lúc sau ta khả năng sẽ tìm một chỗ ẩn cư xuống dưới, cho nên đặc tới nói cho ngươi một tiếng. Yêu tiên sự tình, ngươi làm Quân Lâm Viêm lại tìm cá nhân tới quản thúc đi. Tô Cẩm Tích thở dài một tiếng, nói, đáng giá sao? Kỳ thật nàng đã không xem như Huyền Linh. Lúc ấy, Tô Cẩm Tích dùng luân hồi kính lực lượng làm Huyền Linh cận tồn một tia ý thức đi chuyển thế, nhưng như vậy chuyển thế Huyền Linh đã cùng những người khác dung hợp, căn bản là không tính là Huyền Linh. Tô Cẩm Tích làm Huyền Linh chuyển thế đi tu chân giới, chính là muốn làm Tả Hoàn Tu đánh mất cái này ý tưởng. Không nghĩ tới hắn vẫn như cũ nhớ chuyện này, thậm chí liền nàng phi thăng thời gian đều đã biết. Tả Hoàn Tu con ngươi ám ám, nói, này đã là kết cục tốt nhất, chỉ cần nàng còn có một tia ý thức tồn tại, ta liền cảm thấy mỹ mãn, qua đi chính là bởi vì ta băn khoăn quá nhiều, quá lòng tham, mới có thể đúc thành đại sai, hiện giờ như vậy sai lầm, ta sẽ không tái phạm, cứ như vậy, hy vọng chúng ta có duyên gặp lại. Nói xong, Tả Hoàn Tu liền xoay người rời đi. Tô Cẩm Tích nhìn theo Tả Hoàn Tu rời đi, trong ánh mắt hiện lên một tia đau xót. Lúc này, một đôi hữu lực cánh tay, đột nhiên ôm lấy Tô Cẩm Tích mảnh khảnh vòng eo. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, xoay người, nhìn Quân Lâm Viêm nói, hắn cùng Tử Sở đều là ngốc tử, một cái biết rõ người kia đã không ở, vẫn như cũ chính mình lừa chính mình, một cái khác lại dùng chính mình mệnh đi đổi lấy đối phương mệnh, rõ ràng lưu lại người kia mới là thống khổ nhất, bọn họ vẫn như cũ ở đau khổ nhẫn nại. Nhìn đến bọn họ như vậy, Huyền An Hòa Tử Sở cũng không biết có hay không hối hận quá. Tử Sở là so Tả Hoàn Tu càng ngốc người, hắn trung quy vẫn là đi lên cái kia con đường, dùng chính mình sinh mệnh đổi trở về Lăng Mục Hư mệnh, biết được hết thể Lăng Mục Hư tính tình đại biến, cuối cùng cũng không biết đi nơi nào. Tô Thế Hạnh tuy rằng sớm đã không sử dụng thần phụng nhất tộc lực lượng, nhưng hắn vẫn là đã chịu một ít ảnh hưởng, hơn nữa hắn ba vị đệ tử, hiện giờ chỉ còn lại có một vị. Chịu đựng loại này đả kích lúc sau, thân thể hắn đại không bằng ngày xưa, lúc sau, vẫn luôn là chỉ thu tiên quân ở chiếu cố hắn. Quân Lâm Viêm hôn hôn Tô Cẩm Tích gò má, nhẹ giọng nói, đây là bọn họ lựa chọn, chỉ có như vậy bọn họ trong lòng mới có thể cảm thấy dễ chịu một ít. Thình thâm bất thọ. Tô Cẩm Tích cuối cùng dùng 4 chữ tổng kết. Này 4 chữ dùng ở chúng ta trên người nhưng thật ra không quá thích hợp, tiên giới hiện giờ đã không có gì sự tình. Ngươi có nghĩ đi địa cầu? Quân Lâm Viêm đạm cười hỏi. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Quân Lâm Viêm vẫn luôn đều rất bận, cho nên Tô Cẩm Tích liền không có để qua chuyện này, không nghĩ tới hắn thế nhưng chủ động lại nói tiếp. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi, chỉ cần là ngươi muốn đi địa phương, ta nhất định sẽ làm ngươi đi. Chính là hiện tại đã qua 300 năm, liền tính là ta đi trở về, nhận thức cũng đều không còn nữa đi. Tô Cẩm Tích có chút mất mát nói. Quân Lâm Viêm nhẹ nhàng nhéo nhéo Tô Cẩm Tích cái mũi, nói, ngươi đã quên còn có ta, chẳng qua là khống chế thời gian mà thôi, không là vấn đề. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích dùng sức hôn lên Quân Lâm Viêm môi, nàng thật là ái chết người nam nhân này. Quân Lâm Viêm tự nhiên sẽ không bỏ qua Tô Cẩm Tích, tùy ý nhấm nháp Tô Cẩm Tích mềm mại môi, thẳng đến Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa ngất đi rồi, hắn mới ngừng lại được, một phen bế lên nàng, nói, đi địa cầu sự tình lại nghị, chúng ta hiện tại đến đi một cái khác địa phương. Đầy mặt đỏ bừng Tô Cẩm Tích cắn môi, nói, mỗi lần đều là như thế này, ngươi tự chủ thật sự là quá kém. Ta nói rồi, ta tự chủ ở đối mặt ngươi thời điểm, vẫn luôn đều rất kém cỏi. Nói xong, hắn liền ôm Tô Cẩm Tích biến mất. Chờ đến Tô Cẩm Tích bọn họ đi vào địa cầu thời điểm, đã khoảng cách kia một ngày qua đi vài tháng, Tô Cẩm Tích nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, thật là kích động. Đi vào địa cầu, chúng ta muốn làm cái gì? Quân Lâm Viêm trên người ăn mặc cùng Tô Cẩm Tích giống nhau tình lữ sam, hắn có chút không được tự nhiên sờ sờ quần jean, nói, tự nhiên là đi nhà ngươi, sau đó sinh cái hài tử. Cái gì sinh hài tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Tô Cẩm Tích đỏ mặt nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn hài tử? Ta nhớ rõ ngươi tựa hồ thực thích Bạch Vi Ngọc cùng Lục Chính Sơ hài tử a. Quân Lâm Viêm có chút nghi hoặc hỏi, kia không giống nhau. Ta chính là Tô Cẩm Tích bắt lấy Quân Lâm Viêm tay, lôi kéo hắn, vừa đi vừa nói chuyện nói, chứ không nói cái này, chúng ta đến trước cho ngươi lộng cái thân phận, có một người có thể giúp được chúng ta. Nói xong, hai người liền nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Nô Hưng Hiền đang ở trà lau Tô Cẩm Tích lưu lại kia đem tiên kiếm, một đôi đen nhánh đôi mắt lập lòe tinh quang. Hải, Nô Hưng Hiền, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nô Hưng Hiền đột nhiên vừa quay đầu lại. Liền thấy được một cái hắn đời này đều không nghĩ lại nhìn đến người, sợ tới mức hắn đem trong tay tiên kiếm đều ném xuống đất. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nô Hưng Hiền thất thanh quát. Đương nhiên là tới tìm ngươi, có một chuyện yêu cầu ngươi tới hỗ trợ. Tô Cẩm Tích chỉ vào Quân Lâm Viêm, nói, vị này chính là ta nam nhân, Nô Hưng Hiền, ngươi giúp ta cho hắn lộng cái thân phận chứng minh đi. Cái này, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền giết ngươi Nga. Tô Cẩm Tích cười dương quang sáng lạ nói. Nô Hưng Hiền dám không đáp ứng sao. Hắn lập tức hứa hẹn nhất định giúp nàng đem chuyện này làm được thỏa đáng. 3 ngày lúc sau, làm Tô Cẩm Tích tới lấy. Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu, liền cùng Quân Lâm Viêm rời đi. Lúc sau, hai người đi tới Tô Cẩm Tích trước ra môn. Tô Cẩm Tích thật sâu hít một hơi, mở ra môn, nhìn biểu tình kinh ngạc mẫu thân. Lập tức kinh hỉ nói, mẹ, ta đã trở về, đương nhiên. Còn có người con rể. Cái gì? Tô Mâu nháy mắt ngây dại. Toàn văn xong.